Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3788, chính đạo và ma đạo khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ma đầu Vô Minh Tuyền phóng thích ma khí ngập trời, Dương Bách Xuyên từ xa cảm nhận được, đúng như hắn dự đoán, lão ma đầu này lại mạnh hơn một chút. Không chỉ Dương Bách Xuyên bị khí tức của lão ma đầu làm chấn kinh, mà ba vị tán tiên và thiên lang chân quân bị khí tức của lão ma đầu khóa chặt cũng hãi hùng khiếp vía. Thiên lang chân quân nghiêm túc nói. Chư vị, có gì nếu không đúng, thực lực của ma đầu này gần ngang với cấp bậc tán tiên ngũ chuyển. Chúng ta sợ là đã gặp rắc rối lớn, đều xuất thủ hết toàn lực. Nếu không có một người ngã xuống, những người còn lại sẽ bị giết từng người một. Đúng vậy, những gì thiên lang chân quân nói rất đúng. Khí tức của lão ma đầu có thể sánh ngang với cấp bậc ngũ chuyển tán tiên. Chúng ta đều phải cố hết sức, không được chủ quan, nếu không mọi người sẽ bị lật thuyền trong mương. Tam kiếm thượng nhân xuất thiên kiếm sơn phụ hỏa. Xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp thực lực của lão ma đầu này. Bốn người bị lão ma đầu Vô Minh Tuyền nhắm vào, từng người đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, bọn họ không có đường lui, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Mà lão ma đầu căn bản sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào để rút lui và đào tẩu. Sau khi hóa thành thân thể khổng lồ liền bắt đầu công kích bốn người. Khi nắm đấm khổng lồ đập tới, cũng không hề giảm tốc độ chút nào vì quá lớn, cơ hồ là nhanh như chớp đập lên đầu bọn họ. Sau một tiếng nổ, bốn người chật vật tản ra, nhưng cũng không bị thương, cũng không cưỡng ép đối kháng với lão ma đầu Vô Minh Tuyền. Ba tán tiên cộng thêm một thiên lang chân quân. Sau khi né tránh một đòn của Vô Minh Tuyền, lập tức vung tay tấn công lão ma đầu, mỗi người đều cầm một thanh pháp khí tự mình triệu hoán ra, mang theo khí tức cực kỳ cường đại hướng phía lão ma đầu Vô Minh Tuyền mà công kích. Dương Bách Xuyên cùng Thú Vân Lôi đang ẩn thân trên không vô cùng thích thú quan sát trận chiến, hắn thấy khóe miệng lão ma đầu lúc này lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tự lẩm bẩm, sợ là có kẻ muốn gặp xui xẻo. Vừa dứt lời, quả nhiên nhìn xuống giữa trận. Khi bốn người tấn công lão ma đầu Vô Minh Tuyền, ma khí toàn thân lão ma đầu bùng nổ, lúc bốn người đến gần hẳn chỉ còn 3 mét. Dương Bách Xuyên nhìn thấy từng cái đầu lâu xuất hiện trong ma khí trên thân Vô Minh Tuyền, là đầu lâu do ma khí tạo thành. Khi nhìn cảnh này, Dương Bách Xuyên không nhịn được chửi thề. Chết tiệt, lão ma đầu đáng chết này, đầu lâu mà hẳn nhìn thấy lại là một linh hồn thể. Từ trong ma khí của lão ma đầu toát ra từng cái đầu lâu cùng từng gương mặt gớm ghiếc, giao nhau giữa hư hư thực thực. Khí tức phát ra từ vô số đầu lâu này, Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được khí tức của linh hồn từ trong đó. Hẳn là lão ma đầu này đã luyện hóa linh hồn của phàm nhân trở thành ma nô. Từ trong đó liên tục không ngừng xuất hiện, có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí còn có đứa bé mới mấy tháng tuổi. Khi những đầu lâu mang theo ma khí mạnh mẽ này ra khỏi cơ thể của lão ma đầu Vô Minh Tuyền, sau khi thành hình, chúng hóa thành một thực thể như người bình thường. Lúc này oán khí phóng lên ngập trời, gần như có thể nhìn thấy thực thể hóa. Sau từng đợt oán khí bùng phát, chúng ngưng tụ lại với nhau, trực tiếp đốt phá đại trận Vân Lôi tiến thẳng lên chín tầng mây. Xuýt, Dương Bách Xuyên hít một hơi khí lạnh. Con mẹ nó, tên này rốt cuộc giết bao nhiêu người mới có thể tích tụ nhiều oán khí như vậy? 10 vạn, 100 vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là còn nhiều hơn, đây vẫn chỉ là oán khí của đám đầu lâu hoặc là nói oán linh ma nô tạo thành mà thôi. Hắn thật không biết lão ma đầu đã làm gì mà khiến những phàm nhân này có oán khí cường đại như vậy. Dương Bách Xuyên không ngạc nhiên khi oán khí có thể đột phá hoặc xuyên qua đại trận Vân Môn. Bởi vì đại trận Vân Môn là một sức mạnh sấm sét thực chất hóa, nhưng oán khí vẫn là cụ oán niệm, không phải là lực lượng thực sự, cho nên đại trận Vân Môn cũng không thể đỡ nối. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ vì sao tu chân giới lại muốn tách rời chính đạo và quỷ đạo. Lão ma đầu tàn sát nhiều phàm nhân như thế, gã hoàn toàn không nghĩ tới bị thiên khiển, đây chính là ma đạo, muốn làm gì thì làm, tùy tâm sở dục. Mà đôi khi trong chính đạo cũng xuất hiện ngụy quân tử, giống như mấy lão bất tử tán tiên kia. Mặc dù tính toán Vân Môn của hắn, nhưng Dương Bách Xuyên biết rằng không ai trong số bọn họ dám tàn sát nhiều phàm nhân một cách vô đạo đức như vậy, mà lại sau khi giết còn luyện hóa linh hồn của bọn họ thành ma nô. Sau đó lại sử dụng nó để trở thành một phần sức mạnh của chính mình, từ đó sinh ra oán khí khiến trời đất cũng phải thất sắc. Tu chân giả cũng giết người. Nhưng rất ít người sẽ giết phàm nhân, chứ chưa nói tính đến việc giết đến trăm vạn, ngàn vạn người, thậm chí còn dùng linh hồn của phàm nhân để tu luyện. Cách chương